Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 50, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh nhân thần thái khác nhau, Penis một chút cũng chưa nhìn ra thần sắc Lăng Phong nguy hiểm. Ngược lại còn tính toán tiếp tục nói lời cảm tạ, thậm chí đang suy nghĩ như thế nào đáp tạ người khác. Cứu bằng hữu tốt của hắn, chỉ miệng nói lời cảm tạ không là rất không hảo ý tứ sao? Chu thần kéo Anis một chút, sau đó bất động thanh sắc chắn phía trước Anis, bởi vì giờ phút này thần sắc Lăng Phong đích thật là quá mức nguy hiểm. Lăng Phong nhìn động tác Chu thần, sắc mặt càng là cứng đờ, nhưng cũng cường bách chính mình tiêu lệ khí mặt mày. Chính là trong lòng nghĩ như thế nào, liền không là thứ những người khác có thể nhìn ra, miễn cưỡng nhu hòa sắc mặt. Lăng Phong không nghĩ vừa thấy mặt liền đem người dọa đi. Dương Tiên không phải nói, mấy ngày nay tới giờ, cái hoàng mao này trên cơ bản đều không đi công ty sao? Chẳng lẽ quan hệ bọn họ tại Đức Quốc cũng đã là phi thường hảo? Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng liền không tự chủ được lại tối tăm một chút. Nếu không có kế hoạch lần này thực tập sinh đến Anderson, Tiểu Thiên chẳng lẽ còn tính toán cả đời nhất thế cũng không xuất hiện tại Trung Quốc sao? Nhớ tới Dương Tuyên đã nói, Tiểu Thiên cùng hắn nói chuyện phiếm, lần này đến Trung Quốc là có điểm nhân tố bất đắc dĩ ở bên trong. Quá mấy tháng trở về Đức Quốc, Lăng Phong liền càng tối tăm, lúc ấy nghe được, hắn cũng đã hận không thể trực tiếp đi đem người trói lại. Không hề nhượng y ly khai. Chính là hạ công phu thực đại mới đem loại xúc động này luôn tại hấp dẫn hắn cấp áp chế đi. Sau này, hắn cũng sẽ cố ý xem nhẹ chuyện này. Dù sao cuối cùng Tiểu Thiên tóm lại tuyệt đối đi không được. Đã muốn lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn như thế nào cũng sẽ không nhượng sự tình mất đi phát sinh lần thứ hai. Nhưng lúc này, người kia tại Đức Quốc ràng buộc Tiểu Thiên xuất hiện ở tại trước mắt hắn. Xác thực nhượng hắn có chút nhịn không được, lên giá tinh lực phí lớn hơn nữa, mới có thể làm cho cảm xúc nguy hiểm không lọt. Không giới thiệu một chút, vị này chính là ai sao? Lăng Phong ra vẻ bình thản hỏi, trong giọng nói bình tĩnh phát hiện không được một chút cảm xúc không tốt. Ngược lại giống như là thực tự nhiên mà vậy hỏi một câu thôi. Hắn không nguyện ý xưng hô Tiểu Thiên là Chu tiên sinh, cũng không dám tùy tiện kêu Tiểu Thiên, cho nên vẫn là đem xưng hô nặc đi, nghe cũng có vẻ thân cận một ít. Chu thần tuy rằng vẫn là có chút cảnh giác, nhưng Lăng Phong muốn ra vẻ vô sự, y cũng không khả năng tại thời điểm Lăng Phong cứu y trở mặt. Vậy đồng thời trang tốt lắm, vị này là bằng hữu của ta Anis, Anis Anderson, Chu thần tăng thêm Anderson ba chữ. Tuy rằng không biết vì cái gì Lăng Phong thật nhìn thực không thích Anis, nhưng là Anis cũng không yêu cầu để ý thái độ Lăng Phong. Chính là chỉ sợ Lăng Phong tìm Anis phiền toái, dù sao y không mừng quá mức rõ ràng, Anderson tên này, hoặc là nói ca ca Anis có lẽ có thể làm cho Lăng Phong kiêng kỵ một phần. À, bằng hữu sao? Hạnh ngộ, Lăng Phong trong lòng kỳ thật càng là hoa một cỗ hỏa. Anderson làm sao vậy, hay là Tiểu Thiên còn tưởng rằng Lăng Thị so ra kèm Anderson sao? Cái này kết luận thật đúng là khiến người sinh khí a. Hơn nữa có cái ý tưởng này, người nghĩ ra, dĩ nhiên là Tiểu Thiên. Lăng Vân Thiên đối phụ thân cùng đệ đệ của hắn ngươi tới ta đi không có hứng thú. Nhiều lắm đồng tình một chút phụ thân ẩn nhẫn, thuận tiện chột dạ một chút sự tình chính mình gây ra. Mỗi người đều có nhị kỳ trong đó, biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng đều không giống nhau. Hắn chính là trong nhất thời bị mê tâm trí, trung nhị hậu quả nghiêm trọng một chút thôi. Bất quá, nếu là hắn không trúng nhị một phen, phụ thân chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến hắn còn có cái đệ đệ này đi. Lăng Vân Thiên nghĩ đến đây, không khỏi nhướng mày, có lẽ hắn có chút chân tướng nói không chừng. Phụ thân không có đem tung tích sinh tử đệ đệ của hắn mất đi không rõ liên lụy đến trên người hắn. Hoặc nhiều hoặc ít, thực khả năng cùng cái này cũng có chút quan hệ. Cho nên tại hắn nhận thấy được bằng hữu đệ đệ cứ như vậy đại còi còi xông tới có. Hắn liền trực tiếp ra phòng bệnh, muốn đi xem là xảy ra chuyện gì. Vừa ra phòng bệnh, liền thấy hai cái bảo tiêu phụ thân, sắc mặt khó coi cùng hai người giằng co, mà đứng ở ngoài phòng bệnh, bất động thanh sắc nhìn cái người ngoại quốc kia. Hắn nhận thức, Anderson tiên sinh, nếu đến đây, vì sao không đi vào? Phụ thân cũng thật lâu không cùng ngài đã gặp mặt. Lăng Vân Thiên khó được đem kinh ngạc đặt tại trên mặt. Đối ở trong này có thể thấy người cầm quyền Anderson, tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Bất quá, suy nghĩ một chuyện, đã nghĩ đến cái hoàng mao kia nhào vào trên người đệ đệ của hắn. Không lọt dấu vết nhìn lướt qua đạm tông phát sắc trên đỉnh Anderson. Có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến, cho dù nhan sắc không giống, nhưng là hai cái đều là người ngoại quốc, đều là người Đức quốc, lại đồng loạt xuất hiện ở trong này. Nói hai người không có vấn đề gì, chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Anderson trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, thực trầm ổn gật gật đầu. Khách khí nói, gia đệ làm càn, tuy rằng nói như vậy, nhưng là khẩu khí chung lại tìm không thấy một chút ý tứ ấy nấy. Ngược lại chính là một câu giải vây nói mà thôi. Anderson tiên sinh vẫn là chính mình vào xem đi. Phụ thân cùng lệnh đệ chi gian, có lẽ có điểm hiểu lầm. Lăng Vân Thiên nói xong nói nhếch môi, đích thật là hiểu lầm, nhưng không chỉ có là có điểm, ít nhất hắn có thể nhìn đến phụ thân ra vẻ bình tĩnh hạ tâm tính muốn giết người. Vẫn là cầu nguyện hắn cùng với người trong lòng phụ thân. Thật sự chính là bằng hữu quan hệ tốt nhất, nếu không hắn khả năng sẽ cho Anderson mặt mũi, phụ thân liền không nhất định cho. Anderson nhận thấy được trong lời Lăng Vân Thiên nói, có ẩn hàm ý tứ, không từ nhăn mày, vừa mới gặp mặt hai người, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng bằng hữu của đệ đệ hắn. Như thế nào cũng sẽ không xuất hiện cái gì không quá hữu hảo đi. Bất quá cũng nói không chính xác, cái kia đệ đệ chính là một cái không nhìn sắc mặt người bị hắn quán phá hủy sẽ. Loại này từ trước đến nay thuộc, tính tình lại luôn trong lơ đãng đắc tội với người. Có chu thần bạn tốt này để thổ lộ tình cảm đã là đệ đệ của hắn may mắn. Mày Anderson nhăn chặt hơn, bất quá lập tức có buông lỏng ra. Tính, đệ đệ của hắn loại tính tình này, hắn cũng rất thích thú. Liền không có gì đâu có, nhấc chân theo Lăng Vân Thiên đồng thời bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh không khí quả nhiên có chút cổ quái, cùng đệ đệ của hắn không giống. Anderson đối tâm tình thần thái luôn thực mẫn cảm, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lăng Phong nhìn như vân đạm phong khinh nhất. Cất giấu sắc bén, trong lòng thán một hơi, chỉ phải đi tới, một bàn tay bắt lấy áo người kia phía sau chu thần. Đem người xách đến trong lòng ngực của mình, lấy một loại giả ngữ sở hữu khí nói rằng, Lăng tiên sinh đã lâu không gặp, gia đệ tính tình có chút trực tiếp. Nói xong thản nhiên nhìn lướt qua Ennis tưởng dẫy dụa mở miệng nói chuyện. Thành công khiến người ngậm miệng, an an phận phận đứng ở trong ngực của hắn. Cái đệ đệ này, luôn nhượng hắn không yên lòng. Chính là hắn chính là thích phần không yên lòng này. Mặc kệ nhiều bận rộn, có phần không yên lòng này. Trong lòng hắn liền không là tịch mịch, Lăng Phong trong lòng kinh ngạc một chút. Nhìn thoáng qua Tiểu Thiên cuối cùng tùng một hơi. Nhìn nhìn lại Anderson rất có tư thái chiếm hữu dục cùng hoàng mao vừa mới còn lớn hơn còi còi nhu thuận. Trong lòng lập tức liền bình yên tĩnh trở lại, lộ ra một cái ý cười. Cười nói, đã lâu không gặp, nếu như vấn đề tính tình, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bất quá cho dù là bằng hữu, có một số việc, vẫn là yêu cầu người khác chính mình quyết định. Không phải sao, quay đầu nhìn tiểu nhi tử. Ánh mắt nhất ngộ đến tiểu nhi tử liền nhu hòa xuống dưới thần thái cũng không có che lấp. Tuy rằng tiểu nhi tử vừa nghe đến hắn những lời này, biểu tình trên mặt càng thêm phai nhạt, cũng để bất quá hắn giờ phút này hảo tâm tình, hiểu lầm giải trừ, uy hiếp giải trừ, hắn làm sao có thể mất hứng, sợ bóng sợ gió một hồi thôi, nhìn đệ đệ để chút khẩn cầu, Anderson cũng bất động thanh sắc nhìn lướt qua chu thần. Được rồi, tổng không có khả năng thật làm cho sinh mệnh đệ đệ của hắn trừ hắn ra ở ngoài không còn có người khác. Bằng hữu cái gì, hắn cũng là có thể tiếp thu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhi tử Lăng Phong cùng diện mạo chu thần. Anderson trong lòng cũng có chút phổ, mở miệng nói rằng, cũng phải nhìn là chuyện gì tình. Lăng tiên sinh chỉ sợ không biết, Chu thần hắn lẻ loi một mình, không có bất luận cái thân nhân gì, làm ra đệ bằng hữu Chu thần, cũng chỉ là lo lắng y có chuyện gì khó xử luôn chính mình khiêng thôi. Có thể giúp thượng, gia đệ cho tới bây giờ cũng không keo kiệt. Chu thần nhìn thoáng qua Anderson, đổi ý tứ trong miệng hắn trong lòng cười cười, có chút hâm mộ Ennis có một cái nơi trốn như vậy. Ca ca vì hắn suy nghĩ, thậm chí bằng hữu của đệ đệ hắn, cũng có thể được đến nhất định che chở. Nhìn thấy Lăng Vân Thiên cùng diện mạo y, chỉ sợ cũng chỉ có Ennis có thể làm như không thấy. Hoàn toàn không có cái gì liên tưởng, Chu thần không có đối với phát biểu bày có cái nhìn khác. Chính là cong cong khóe miệng, y là Chu thần không có bất luận cái thân nhân gì. Cùng người họ Lăng nơi này đều không có vấn đề gì. Cho nên muốn cố gắng hoàn toàn vứt bỏ ân oán trước kia. Chỉ làm Chu thần, Lăng tiên sinh nói cũng có đạo lý. Kia không biết Lăng tiên sinh có ý nghĩ gì. Nếu ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Chu thần đơn giản trực tiếp hỏi đi ra. Dù sao xem ra trước khi Ennis xuất hiện, Lăng Phong trong lòng đã có ý tưởng. Không phải sao, có thể làm được y tự nhiên sẽ không chối từ. Y cũng không phải Lăng Thiên trước kia. Cái gọi là ân cứu mạng tự nhiên rất trọng yếu. Nhưng là có một số việc y làm không được, cũng không muốn làm, cũng sẽ không đi làm. Y đã muốn trở nên càng thêm ích kỷ cùng dối trá. Tuy rằng ngoài miệng nói xong không chối từ, nhưng là trong lòng đã muốn nghĩ đến cự tuyệt Lăng Phong như thế nào. Nếu đổi một người cứu y, có lẽ hắn sẽ không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy. Có thể thấy được cho dù y ngoài miệng trong lòng nói cùng dĩ vãng không có vấn đề gì. Phát sinh quá, lại luôn để lại dấu vết. Nghe được Anderson nói, trong lòng Lăng Phong bị gợi lên áy náy rất sâu. Cho dù hắn đã muốn hết sức không để mắt đến, nếu không rất nhiều thời điểm, sẽ làm hắn vì tình cảm của mình mà tuyệt vọng. Nhưng vẫn là bị một câu, câu lên, không có bất luận cái gì thân nhân. Lẻ loi một mình, đây đều là hắn sai. Một người đứng ở trong bệnh viện nhàm chán. Những người khác cũng đều có chuyện của mình muốn vội. Muốn ngươi mấy ngày nay tan tầm sau có thể nhiều đến theo giúp ta. Ngươi hẳn là sẽ không chối từ đi. Lăng Phong nâng nâng cánh tay trái đã muốn bị đánh thạch cao. Cố gắng bình tĩnh mỉm cười hỏi đạo. Yêu cầu này, ngược lại thật sự ra ngoài từ Chu thần đoán trước. Đích xác không khó, y cũng có thể làm được. Tuy rằng nếu có chút khả năng, y một chút cũng không hy vọng nhìn thấy Lăng Phong. Nhưng nếu liên loại yêu cầu đơn giản này y cũng không đáp ứng nói. Chỉ sợ cũng thật sự cùng với Lăng Phong vì sự tình trước kia khiêng thượng. Những qua lại, Chu thần rậm rạp triền bọc đứng lên, bỏ vào chỗ sâu nhất đáy lòng. Y không nguyện ý lại một lần nữa bị đào ra, đặt ở bên ngoài phơi nắng. Lăng tiên sinh yêu cầu đơn giản như vậy, nếu ta lại không đáp ứng, chẳng lẽ không phải không biết cảm ơn không tán thưởng, chính là con người của ta cũng có chút nặng nề, hy vọng đến lúc đó Lăng tiên sinh bỏ qua cho, tuy rằng không rõ ràng lắm Lăng Phong vì sao phải đề xuất yêu cầu này. Nhưng Chu thần vẫn là đáp đồng ý, là bởi vì còn có cái nguyên nhân gì y không biết ở bên trong sao. Hay là Lăng Thị hoặc là Lăng Phong lại có chuyện gì muốn dùng đến y cái đạo cụ sống này? Có lẽ hôm nay sau khi rời khỏi, y muốn kính nhờ Ennis giúp cha cha sự tình Lăng Thị gần đây. Y thật sự không nghĩ tái đã trải qua cái gì. Đừng nói như vậy, chính là cái thỉnh cầu mà thôi. Không có nghiêm trọng như vậy. Lăng Phong nghe được lời của con. Một câu thốt ra, lập tức lại cảm thấy hắn quá kích động. Vội vàng thay đổi cái ngữ khí, thản nhiên nói, không biết cảm ơn, không tán thưởng loại này từ ngữ tiểu nhi tử chính mình nói ra. Nói tiểu nhi tử vì chính mình, cho dù chính là cái giả thiết, nhưng cũng nhượng trong lòng hắn khẽ run, rất là tim đập nhanh, bởi hai cái từ ngữ, nhượng Lăng Phong lập tức cũng nhớ tới hắn này vài năm tối không nguyện ý nghĩ đến tiểu nhi nói câu kia. Ta không nợ ngươi, hắn này vài năm trong không có lúc nào là hy vọng tiểu nhi tử vẫn luôn thiếu hắn. Có phải y liền không sẽ ly khai hay không? Nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là hắn thiếu Tiểu Thiên rất nhiều. Hắn có thể hiểu được Tiểu Nhi Tử cuối cùng cùng nói rõ. Hắn giờ này khắc này không phải là hy vọng Tiểu Nhi Tử vĩnh viễn thiếu không đủ hắn sao? Hắn cũng không sẽ lại có nhượng Tiểu Thiên còn ý tưởng. Hắn nhất định có thể làm y sinh hoạt tại đây. Hắn thiếu Tiểu Nhi Tử nhiều năm hạnh phúc như vậy. Hắn về sau nhất định sẽ trả lại gấp bội. Tuy rằng ta chưa nói, nhưng là ta vẫn luôn đều rõ ràng. Trở về sau, hắn một chút cũng không hy vọng Tiểu Nhi Tử cái gì đều rõ ràng. Nhưng là cũng không nói. Hắn hy vọng có một ngày Tiểu Nhi Tử vĩnh viễn cũng không cần tái lo lắng hắn sẽ làm y bị thương hại. Lăng Phong nghe được Lăng Thiên đáp ứng rồi. Trong lòng kích động, cảm thấy rất nhiều chuyện đã muốn có thể bắt đầu kỳ vọng. Chỉ có gắt gao nắm bắt bàn tay, tài năng kềm chế cảm xúc kích động, mà không đến mức thất thố. Lăng Phong kỳ thật đã muốn cùng trạng thái khác nhau rất lớn. Có lẽ sự tình hôm nay nhượng tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh. Rất nghiêm trọng, đã muốn mất đi trấn định cùng lãnh tĩnh. Tâm tình càng là vẫn luôn theo chuyển biến trong ánh mắt người kia. Dù sao cũng là người Lăng Phong khát vọng đã nhiều năm lần đầu tiên mặt đối mặt. Lăng Vân Thiên đều xem ở trong mắt, trong lòng kỳ thật thực không là tư vị. Cũng may hắn cũng biết tình cảm phụ thân đối đệ đệ không là phụ tử chi tình. Nghĩ như thế, liền cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Lập tức buồn cười nghĩ, nếu chờ phụ thân hắn lý trí cùng lãnh tĩnh trở lại. Nhớ tới chuyện hôm nay đã xảy ra, không biết có thể hay không thẹn quá thành giận. Hơn nữa thất thố đã muốn thất thố đến trong mắt ngoại nhân. Nhìn xem Dương Tuyên vẫn luôn bên cạnh luôn do dự dự nhìn liếc mắt Lăng Phong một cái. Sau đó biểu tình chính mình rồi dám, chỉ biết phụ thân hôm nay, cùng dĩ vãng nhiều không giống. Bất quá điều này cũng thuyết minh, ngày đó hắn quyết định là chính xác đi. Anderson lôi Anis đi tại thời điểm Lăng Phong lãnh khí ứa ra mà muốn cộng hoạn nạn. Quản gia tìm người cất bước Dương Tuyên, sau đó Lăng Phong ám chỉ. Cùng Lăng Vân Thiên đồng thời đi trở về, trong phòng bệnh, cũng chỉ còn lại có Lăng Phong trên giường bệnh cùng Chu Thần ngồi ở một bên. Cái miệng nhỏ ăn ngoại bán, Lăng Phong không có được một tấc lại muốn tiến một thước nhượng Tiểu Thiên uy hắn. Tuy rằng hắn cũng rất muốn, nhưng là lại biết thực không hiện thực, thậm chí khả năng người kia càng thêm mâu thuẫn cùng phản cảm. Cho nên hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cũng may tay phải hoàn hảo không tổn hao gì, ăn một bữa cơm vẫn là miễn cưỡng có thể. Bất quá, hắn không bao nhiêu khẩu vị, chút ít ăn một chút để lại đến một bên. Nhìn Tiểu Nhi Tử nghiêm túc ăn cơm, có lẽ lúc này trong phòng bệnh an tĩnh, đối Chu Thần mà nói, là nhìn nhau không xấu hổ, nhưng là đối Lăng Phong mà nói cũng là yên tĩnh ấm áp. Ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Cũng là Chu Thần ăn xong rồi thu thập sau, ngẫu nhiên hỏi Lăng Phong một câu, còn ăn sao, muốn uống nước sao, muốn ăn hoa quả sao, chờ này đó thương, bạch vấn đề, Lăng Phong cũng sẽ không cố ý chỉ huy Chu Thần. Lăng Phong chỉ là muốn, cùng Tiểu Thiên có thể cứ như vậy nếu không có chuyện gì khác. Chỉ ăn an tĩnh tĩnh ngốc một hồi, nhượng hắn hảo hảo lắng động lại có chút tâm tình lo được lo mất. Sau lại Lăng Phong nhìn Tiểu Nhi Tử tại bị hắn nhìn chăm chú. Thật sự có chút đứng ngồi không yên, thời điểm xấu hổ phiền táo, chỉ cầm một phần báo chí, nhượng Tiểu Nhi Tử đọc một chút tin tức cho hắn, có sự tình làm, rời đi lực chú ý của Chu Thần, tâm tình cuối cùng dần dần bình phục xuống dưới, thời điểm đọc báo chí, cũng có thể đem người trên giường bệnh kia tạm thời xem nhẹ trong chốc lát. Không để cho Tiểu Nhi Tử bồi hắn lâu lắm, dù sao mới ngày đầu tiên, dưới đáy lòng Lăng Phong lần thứ hai cường điệu, muốn từ từ sẽ đến, muốn từ từ sẽ đến, thời điểm Chu Thần nghe được Lăng Phong phóng y rời đi. Cuối cùng là tùng một hơi, tuy rằng y biết đối với người vừa mới cứu tính mạng của y có chút không nên. Chính là người kia là Lăng Phong, y liền vô pháp chỉ thuần túy đem điều người này trở thành ân nhân cứu mạng. Cảm kích là có, nhưng là thân phận người này, đã đem cảm kích hàng đến thấp nhất. Trước khi đi, Chu Thần do dự thật lâu sau, Rốt cục vẫn là nhìn thẳng ánh mắt Lăng Phong hỏi hắn. Vì tại sao phải cứu ta? Y không nghĩ tại vài năm sau vẫn là thói quen trước kia. Đem sở hữu sự tình đều để ở trong lòng, làm cho mình giải thoát không ra. Cho nên hỏi, về phần có thể hay không được đến đáp án. Được đến đáp án y tin hay không? Y lúc này không muốn đi quản. Y chính là đem nghi vấn trong nội tâm chính mình hỏi ra đến thôi. Nhưng lập tức lại cảm thấy vấn đề rất có nghĩa khác. Như là thừa nhận nhận thức Lăng Phong nhất dạng. Lập tức lại thêm một câu. Lăng tiên sinh thoạt nhìn không quá giống người nhiệt tâm. Thật có lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Thư hương môn đệ luận đàn. Lăng Phong nhưng không có chứng minh trả lời. Ngược lại vươn tay giữ chặt tay y nói rằng. Ta không là người nhiệt tâm. Tái tin tưởng ta một lần, ta sẽ không tái thương tổn ngươi. Chỗ bị nắm nhiễm độ ấm trong lòng bàn tay Lăng Phong. Chu thần rũ mắt xuống, nhếch môi, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát. Đạo, Lăng tiên sinh nói, ta không hiểu lắm, có lẽ là sai đi đối tượng. Sau đó cũng không nhìn biểu tình Lăng Phong. Xoay người bước nhanh rời đi. Cách chương.